Gian phi khó làm, chương 38 ám tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có đôi khi yếu ớt nhất là lời thề của nam nhân mà kiên cường nhất lại chính là sự cuồng dại của nữ nhân. Tối nay xem ra nhất định là một đêm mất ngủ. Nam Việt Vương đưa Thẩm Tĩnh Thù đến một căn phòng trang trí hoa lệ, sai người lập tức mang đồ ăn tới, ra sức tiếp đón. Bình tĩnh cô nương, nếm thử đặc sản du tạc lúa hoa tước của Nam Việt quốc chúng ta đi. Ngươi, xem, đây chính là duyên phận a, ông trời cũng đã đem ngươi đến bên ta. Không phải ông trời, là Đoan Vương, ta bị các ngươi bắt đến đây. Thẩm Tĩnh Thù vừa há mồm ăn cơm, vừa bất mãn phản bác. Cũng như nhau thôi. Nam Việt Vương liên tục cười nói. Ta, hiện tại đã là Nam Việt Vương, ngươi gả cho ta thì sẽ là Vương Phi. Ngươi còn chưa nạp phi sao? Thẩm Tĩnh Thù lập tức tò mò xem xét hắn. Ngươi bộ dáng rất tuấn tú, vì sao còn chưa cưới vợ? Bàn tay đang cầm đĩa rau của Nam Việt Vương bất chợt dừng lại, hai mắt đảo lia lịa, lắp bắp nói. Cái này, đột nhiên cửa phòng bị đá văng, một thiếu phụ xinh đẹp xông vào. Nàng mặc phục sức hoàng thất Nam Việt, trên tóc còn cắm mấy chiếc lông khổng tước xinh đẹp, sau lưng là một đội nữ binh luôn mang đao, vừa vọt vào đã lớn tiếng giống, đại vương, nghe nói ngươi giấu một nữ nhân Trung Nguyên phải không? Nam Việt Vương lập tức xanh mặt oán hận trừng mắt nhìn đám người hầu, vội vàng đứng dậy đón, Vương Phi, ngươi đến rồi, nào có chuyện như vậy? Đừng nghe bọn họ nói lung tung. Nam Việt Vương Phi tà nghễ liếc nhìn hắn, một tay đẩy hắn sang một bên, một tay vung đao chỉ vào Thẩm Tĩnh Thù hỏi. Vậy nàng là ai? Nam Việt Vương vò đầu bứt tai hồi lâu vẫn không tìm được lý do thích đáng. Nam Việt Vương Phi thì tức đến vò đầu bứt tai. Ngươi gạt ta, lúc trước, ngươi nói chỉ thích một mình ta còn nói có nhiều cô nương theo đuổi. Ngươi nhưng ngươi chỉ thích ta luôn luôn bình tĩnh, không ngờ vừa gả cho ngươi chưa được bao lâu, ngươi đã vụng trộm ẩn giấu nữ nhân khác. Một người vừa mắng vừa khóc, một người vừa dỗ vừa xin, Thẩm Tĩnh Thù lại không đem để ý tới bọn họ, ăn no bụng mới là quan trọng nhất. Mãi cho, đến khi cái bụng đã no căng, nàng mới đứng dậy, sửa sang quần áo, phúc lễ với Nam Việt Vương và Vương Phi, thản nhiên cười nói. Đại Doãn Vương Triều, Thục Phi Thẩm Thị gặp qua Nam Việt Vương cùng Vương Phi Nương. Nương, ta phụng lệnh Hoàng thượng đến đây để bày tỏ tình hữu nghị giao hảo giữa hai nước, mong Vương Phi Nương Nương đừng hiểu lầm. Nam Việt Vương Phi ngẩn ra trần trờ nhìn Thẩm Tĩnh Thù. Ngươi có trượng phu, là Thiên Triều Hoàng đế, ngươi là sứ giả. Thẩm Tĩnh Thù không kiêu ngạo không xiểm nịnh, cười khanh khách gật gật đầu. Nam Việt Vương Phi sắc mặt mới dịu lại, thu hồi đao. Nam Việt Vương cũng vui vẻ, vụng trộm bày tỏ thái độ cảm ơn Thẩm Tĩnh Thù đã giải vây giúp hắn. Nam Việt Vương Phi nhìn liếc qua Nam Việt Vương cùng Thẩm Tĩnh Thù mấy lần, cuối cùng mới thu hồi ánh mắt đánh giá, vui vẻ ôm cánh tay Nam Việt Vương, đại vương, cũng không còn sớm nữa, chúng ta trở về đi, đừng quấy rầy Thục Phi nương nương nghỉ ngơi. Ta sẽ để đội nữ binh ở lại bảo hộ, nàng, ngài cứ an tâm, sau này toàn bộ việc tiếp đãi Thục Phi nương nương cứ giao cho ta là được rồi. Dứt lời, nàng liền không để cho Nam Việt Vương có thời gian lưu luyến, dứt khoát kéo hắn đi. Thẩm Tĩnh Thù vẫn mỉm cười nhìn theo bọn họ rời đi, hồi lâu mới run run ngồi xuống. Cũng may Nam Việt Vương Phi xuất hiện đúng lúc, chắc tạm thời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nam Việt Vương sẽ không dám làm phiền nàng, bây giờ cần phải suy nghĩ. Làm sao cứu được Thượng Quan Cẩn rồi cùng trốn đi. Mấy ngày kế tiếp, Nam Việt Vương Phi thời thời khắc khắc đều nhìn chằm Thẩm Tĩnh Thù, đưa nàng dạo hoàng cung Nam Việt thưởng ngoạn cảnh đẹp. Một tấc cũng không rời, phạt nhìn thì như hảo tỉ muội, tuy nhiên hai nữ nhân trong lòng đều hiểu mình đang làm gì, chỉ là không nói ra thôi. Nam Việt Vương vất vả lắm cũng đợi được lúc Nam Việt Vương Phi không ở trước mặt Thẩm Tĩnh Thù, hắn vội vàng tới tìm nàng. Bình tĩnh cô nương, đây là quả vải, đặc sản của chúng ta, Trung Nguyên không dễ có đâu. Ngươi nếm thử xem, Nam Việt Vương hết sức lấy lòng. Thẩm Tĩnh Thù không chút khách khí cầm lấy quả vải đã bóc vỏ cho vào miệng, vừa ăn vừa liếc mắt nhìn Nam Việt Vương. Ngươi họ Triệu phải không? Ta gọi ngươi là Triệu Đại Ca nha, ngươi rõ ràng đã có Vương Phi xinh đẹp. Như thế, sao còn muốn đèo bồng thêm ta? Chấm, khụ khụ, Nam Việt Vương ngượng ngùng hỏi ngược lại. Thiên Triều Hoàng đế, của ngươi chẳng phải cũng có Hoàng hậu, Hoàng phi sao? Yên tâm, ta sẽ đối tốt với ngươi, nhưng thọ thọ chỉ yêu mình ta, mà ta cũng chỉ thương mộ mình hắn. Thẩm Tĩnh Thù chàm đinh tiệt thiết nói. Trong lòng Vương phi ngươi cũng chỉ có mình ngươi, ngươi sao lại nhẫn tâm cô phụ tấm lòng của nàng? Nàng nhìn chằm chằm Nam Việt Vương, ánh mắt tha thiết. Tâm của một người, sao có thể chia làm hai, làm ba tùy tiện tặng lung tung cho người khác. Người muốn đối tốt với ta, vậy ngươi phải như Thọ Thọ vậy, chỉ yêu một. Mình ta, ngươi nguyện ý vứt bỏ vương phi của mình sao? Nam Việt Vương yên lặng không lên tiếng, nhìn nàng hồi lâu, rồi lại cúi đầu, giống như đã nhận ra điều gì đó. Rời khỏi nơi của Thẩm Tĩnh Thù một đoạn, Nam Việt Vương gặp phải Đoan. Vương, vừa nhìn thấy hắn đã lớn tiếng hỏi. Vì sao ngươi thả Thẩm Tĩnh, Thù và Thượng Quan Cẩn? Đoan Vương, ngươi đừng lo lắng, người vẫn còn ở trong cung A Hát. Tốt lắm, vậy giao người cho ta đi, Doãn Thọ An đã dẫn binh tới biên cảnh, ta muốn đưa bọn họ lên phía trước. Không được cái tên cần gì đó, ngươi có thể mang đi nhưng phải lưu lại Thẩm Tĩnh Thù cho ta. Ngươi thật sự là hết thuốc chữa, chúng ta đánh bại Doãn Thọ An thì còn. Sợ không có nữ nhân sao? Đoan Vương giận dữ vung tay, ý bảo thủ hạ, nhanh chóng đi tìm Thẩm Tĩnh Thù. Đoan Vương, ngươi hiện tại đang ở trong cung của ta, đừng có quá phận. Tâm, tình không tốt, Nam Việt Vương không nhịn được mà hét lớn. Thị vệ hai bên đều rút binh khí chỉ về đối phương, tình thế hết sức căng. Thẳng, lúc này Nam Việt Vương Phi và Quýnh Vương kịp lúc chạy tới chia. Nhau an ủi hai người, Đoan Vương rốt cuộc cũng kiềm được cơn giận mang. Người rời đi, bên này, Nam Việt Vương Phi tức giận xề trán Nam Việt Vương mắng. Ngươi, nhà, không nên hợp tác với tên vương gia bỏ đi này, bây giờ thì hay rồi, hắn trèo lên đầu chúng ta mà ngồi luôn. Nam Việt Vương chau mày, ta chẳng qua cũng vì muốn tốt cho mọi người thôi. Thế lực của Đoan Vương kết hợp cùng quân đội của chúng ta thì có thể chiếm được Trung Nguyên, đến lúc đó chúng ta sẽ chia nhau mà thống trị. Ngươi sẽ không chỉ là vương phi nữa. Ta không tin Đoan Vương sẽ chắp tay đem một nửa giang sơn cho chúng ta, ngươi cẩn thận đừng để bị lừa. Mấy ngày qua Nam Việt Vương Phi đã bị Thẩm Tĩnh Thù cố tình tẩy não, đối với đồng minh Trung Nguyên này vô cùng bất mãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo lời Thục Phi nương nương thì quân đội bọn họ mấy năm qua không ngừng tập luyện, từng tiêu diệt hơn mấy vạn người Bắc địch, hơn nữa nàng còn nói Đoan Vương kia rất chuyên quyền, làm sao có thể giao một nửa cho người khác. Đúng rồi, ta cũng càng nghĩ càng cảm thấy việc này có chút kỳ. Quái Tiểu Triệu, hai chúng ta đừng nghe theo lời Đoan biểu huynh nữa. Quýnh Vương trong lòng cười thầm, bên ngoài góp gió thổi lửa. Đoan biểu huynh cũng hứa hẹn với ta, sau khi thành công sẽ lấy sông Trường Giang làm ranh giới, chia cho ta. Nếu vậy thì ta một nửa, ngươi một nửa thế. Thì hắn còn gì, không đúng Tiểu Triệu, hai chúng ta không nên lên. Tuyền giặc biết đâu khi sự thành, Đoan biểu huynh lại giết cả hai. Chúng ta thì không sao nhưng ngươi dù sao cũng là Nam Việt Vương. Tội gì phải đánh đổi bằng sinh mệnh của mình, hắn nói còn chưa nói xong, Nam Việt Vương đã cắn răng, xoay người đi đến. Nơi khác, Quýnh Vương vỗ vỗ ngực hoàng chất A Hát, ta đã cố hết sức để châm ngòi ly gián, ngươi nhớ đừng quên đã đáp ứng cho ta Nam Đồng Tuấn. Tú nhất cung đình, còn có mua cho ta 10 cái tiểu quán, hơn nữa phải để ta ở nhà tĩnh dưỡng nha. Ô, người ta hy sinh lớn như vậy mà. Rất nhanh, đại quân của Doãn Thọ An đã chia làm 3 đường tiến đánh Nam Việt Quốc với danh nghĩa thảo phạt Đoan Vương, không đả thương người vô tội, ngoại trừ đội quân do Doãn Thọ An tự mình thống lĩnh giao phong. Chính diện với quân đội của Đoan Vương, rằng co bất phân thắng bại thì hai lộ còn lại đều đánh tan quân đội Nam Việt Quốc, chiếm được mấy thành chi. Tiền tuyến chiến sự căng thẳng, hoàng cung Nam Việt cũng không kém gì. Mấy năm nay quốc khố đại doãn tràn đầy, chi tiêu cho quân sự cũng nhiều hơn, cho nên thực lực giữa hai bên đã khác xa. Hơn nữa Doãn Thọ An lại có phòng bị mà đến, phía sau Lương Thảo tiếp tế không ngừng, bản thân hắn lại ngự giá thân chinh, quân tâm đại trấn, cho nên thanh thế hơn quân đội Nam Việt rất nhiều. Trong vương cung, quân thần Nam Việt đang vò đầu bứt tóc không muốn ham chiến, cho rằng vì một Đoan Vương mà hy sinh quân đội của mình thì chẳng đáng chút nào, nên mãnh liệt yêu cầu Nam Việt Vương nghị hòa hiêu chiến. Mà thừa dịp đêm khuya, Quýnh Vương cũng vụng trộm tìm Nam Việt Vương đưa thư tín, Doãn Thọ An đã sớm cấp cho hắn, tận tình khuyên nhủ. Tiểu Triệu, việc này ta nói thật, hoàng chất sai ta mang chiêu hàng thư tới, chỉ cần ta đầu hàng thì chuyện cũ hắn sẽ bỏ qua hết, còn cho ta vàng bạc lụa là mỹ nhân, cho nên ta sẽ đi theo hắn A Hát. Còn cái này là đưa cho ngươi, ta đã vụng trộm xem qua, điều kiện của ngươi còn lợi hơn ta nhiều nha. Khai thương buôn bán 8 tòa thành vùng biên giới, giảm một nửa thuế nhập khẩu cho các loại hoa quả của Nam Việt, khi hắn còn tại vị sẽ vĩnh viễn không chủ động tiến đánh Nam Việt, ngươi vẫn là Nam Việt Vương quyền cao chức trọng, ta cảm thấy rất có lời, ngươi suy nghĩ chút đi. Mấy ngày qua bị làm công tác tư tưởng nhiều, nên Nam Việt Vương cũng có dấu hiệu dao động, tuy nhiên vẫn có chút chần chờ. Vậy Đoan Vương tính, sao, thì chúng ta quản hắn làm gì, cứ để cho Hoàng Chất tự mình thu thập hắn đi, đó là chuyện của chú cháu bọn họ, chúng ta chỉ cần phú quý và mỹ nhân. Là được rồi, Quýnh Vương vừa nói vừa nhìn thị vệ Mũi Ưng đang đi tới, nghe đối phương lớn tiếng nói. Vương gia, ngựa đã chuẩn bị xong. Quýnh Vương lập tức thở dài nhẹ nhõm, điều đó có nghĩa thị vệ đã đưa Thẩm Tĩnh Thù và Thượng Quan Cần an toàn rời xa Hoàng Cung Nam Việt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cũng không dám nán lại lâu, hướng Nam Việt Vương chắp tay. Ta cần phải đi, đầu hàng, Tiểu Triệu huynh đệ với nhau bao lâu nay, ngươi nghe lão ca. Một lần đi, Nam Việt Vương kéo hắn lại, vẫn chưa từng bỏ ý định. Vậy Bình Tĩnh cô nương đâu? Người nha, giờ là lúc nào rồi mà còn nhớ thương Thục Phi hả? Quýnh Vương dậm chân than dài. Còn con cọp mẹ nhà ngươi kia kìa, ngươi dám sao? Hơn, nữa ta nói thật nha, ngươi cho rằng Thục Phi thực sự ôn nhu sao? Ngươi, nghĩ Hoàng Chất ta mấy năm qua không nạp thêm phi tử khác là vì cái gì? Chẳng qua là vì trong nhà có con cọp cái A-Hát, ngươi đừng nên để bị bề. Ngoài của nàng đánh lừa tới lúc đó có hai con cọp cái ngày ngày đánh nhau trong cung thì ngươi chết chắc, ngươi còn dám cưới thêm Trấn Định, cô nương, đạm bạc cô nương gì gì đó thì chắc chắn các nàng sẽ liên thủ. Làm thịt ngươi, nghe ta khuyên đi, bỏ đi, trời cũng sáng rồi, ta đi đây. Nam Việt Vương vội vàng giữ Quýnh Vương lại, nghĩ nghĩ một hồi rốt cuộc hả. Quyết tâm nói, được ta nghe lời Hưởng Phúc huynh ta nghị hòa. Cách chương.